Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường chúng ta không phải bình thường không cho phép người ngoài trường ra vào sao? Tô Dư bưng chén canh lê. N uống một ngụm, hỏi. Quả thật, nhưng hoạt động cộng đồng xin ban giám hiệu trước là được. Lý Văn nói, lần này mời phần lớn là đối thủ lần trước bọn họ ra ngoài thi đấu. Mọi người đều không tệ lắm. Thi đấu sao? Anh Mập là người thứ mấy? Tô Dư tò mò hỏi. Mập ca bọn họ mỗi lần đi thi đấu đều đứng top đệ nhất. Chờ sau này em liền biết. Lý Văn gặm một ngụm chim trong tay. Đối với chuyện Tô Dư gia nhập bọn họ là bắt buộc. Tô Dư gật gật đầu, tiếp tục nấu cơm. 2 giờ, Cao Diệu làm xong công việc phòng bếp, dẫn theo Tô Dư hai người đi về vị trí của câu lạc bộ chiến đấu tự do. Câu lạc bộ chiến đấu tự do nằm trong tòa nhà xã hội phía sau hệ robot đơn binh. Tòa nhà cao 192 tầng, từ phía dưới nhìn Lê. N mơ hồ có cảm giác tòa nhà này có thể chọc Lê. N trời, đây chính là tòa nhà Tô gia kia quyên góp. Có thể nói là tòa nhà cao nhất toàn bộ trụ tin. Hát, câu lạc bộ của bọn anh là ở cấp cao nhất. Lý Văn nói với Tô Dư trên phi thuyền dùng chung. Tô gia thật đúng là rất có tiền. Tâm tì, NX Tô Dư phức tạp. Cái đó còn cần phải nói sao? Top 10 bảng xếp hạng người giàu có thể nói đùa được sao? Lý Văn đem khí cầu dừng ở tầng cao nhất. Ba người đi xuống cầu thang. Đi tới cửa, Tô Dư nhạy cảm nghe được tiếng cãi vã bên trong. Tựa hồ có hai nhóm người có lập trường khác nhau đang xô đẩy lẫn nhau. Người bên trong hình như đang đánh nhau. Bước chân Tô Dư dừng lại một chút, nhìn về phía Cao Diệu đi bên cạnh. Không có việc gì, ngày giao lưu vốn là dùng để đánh nhau mà. Lý Văn vỗ vỗ bả vai Tô Dư, thoải mái cười nói. Đợi lát nữa em cũng có thể luận bàn với bọn họ. Chúng ta đều đã chuẩn bị xong hết rồi, tùy tiện đánh. Tô Dư thấy sắc mặt hai người như thường. Gật gật đầu đi theo. Không gian bên trong câu lạc bộ đấu vật tự do vô cùng rộng lớn, mấy đài đấu vật cỡ tiêu chuẩn ở trung tâm nhất được bày xen kẽ. Tủ trưng bày trên vách tường bốn phía bày biện không ít đồ trang sức hình thù kỳ lạ cùng các loại binh khí. Lúc này, dưới lôi đài, không ít người đang chiến đấu cùng một chỗ, toàn bộ sân vận động vô cùng náo nhiệt. Khi ba người vào cửa, vài học sinh rõ ràng là thành viên của câu lạc bộ đấu vật tự do nghênh đón. Mập ca, Lão Lý, các ngươi làm sao bây giờ mới tới đây? Tất cả bắt đầu gần một giờ rồi. Phó chủ tịch câu lạc bộ chiến đấu tự do cười ha hả tát vào vai Cao Diệu. Nhìn về phía Tô Dư đứng bên cạnh, lông mày khẽ nhíu lại nói. Mập ca, cậu sa đọa rồi, trước kia không phải không để Lão Lý dẫn người đến chỗ chúng ta sao? Tiểu Ngũ học muội không giống. Lý Văn hiển nhiên cũng không ngại phó xã trưởng, lập tức nói. Chỗ nào không giống nhau, Tô coi như nói trước. Người ngươi mang đến tự mình coi trọng, vạn nhất đả thương tôi cũng mặc kệ. Phó xã trưởng liếc Tô Dư rõ ràng là một cái gầy yếu vô lực. Loại dáng người này, thể chất không có khả năng khỏe mạnh. Phó xã trưởng chắc chắn nói, Tô Dư rời tầm mắt khỏi cơ hai đầu PS, át triển dị thường của phó xã, nhìn về phía gương mặt bình thường không có gì lạ của anh. Tôi sẽ cẩn thận, vậy thì tốt nhất, phó xã trưởng cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Cao Diệu. Anh Mập, hôm qua cậu nói tìm được một mầm non tốt, hôm nay sao không mang đến? Mang đến, Cao Diệu ngữ khí vững vàng nói. Ở đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt phó xã trưởng quét qua hiện trường một vòng, cuối cùng lại trở lại trên người Tô Dư đứng trước mặt, không thể tin mở to hai mắt. Mập ca, cậu bị Lão Lý hạ cổ. Cao Diệu là xã trưởng khoa hậu cần duy nhất từ trước đến nay của câu lạc bộ đấu vật tự do. Lúc trước khi xã trưởng tuyển chọn hắn trực tiếp một đánh năm ổn định đoạt quán quân, lực uy hiếp trong lòng các thành viên có thể tưởng tượng được. Được Cao Diệu tán thành, phó xã trưởng không khỏi lần nữa đem tầm mắt đặt Lê. N người Tô Dư thoạt nhìn rõ ràng gió thổi qua là có thể ngã xuống. Tiểu Ngũ học muội chính là rất lợi hại, không tin ngươi cùng nàng đánh một hồi là biết. Lý Văn so dốc nổi nói, Tiểu Ngũ có thể trốn thoát an toàn từ trong tay bảo vệ. Đánh phó xã trưởng này dựa vào chất protein sông Lê. N giàn hoa dư giả. Có thể a, phó xã trưởng đáp ứng. Tôi không đánh, Tô Dư nói. Cô có thể thấy phó chủ tịch xã không thực sự có sức mạnh. Ở đây không phải là bắt nạt trẻ em, không có ý nghĩa. Không nghĩ tới mập ca ngươi còn có lúc nhìn nhầm. Phó xã trưởng trí đắc ý, cười vỗ vỗ bả vai Cao Diệu. Ở bên cạnh hắn, xã viên của câu lạc bộ chiếu đấu tự do cũng theo đó PS. Át ra tiếng cười thiện ý, lão Lý, người dẫn tiểu ngũ tùy tiện đi dạo, ta cùng các huynh đệ trao đổi tì. Én cảm một chút, Cao Diệu hoạt động cổ một chút, đem xương ngón tay phải nhéo ra tiếng vang, ôm bả vai phó xã trưởng đưa người sang một bên. Lý Văn nhìn phó xã trưởng xin tha thứ bị mập ca áp giải đi, khóe miệng hiện lê. N một nụ cười, quay đầu đi tìm Tô Dư đã đi đến vị trí trong góc. Đây là khu vực duy nhất không bị theo dõi. Tô Dư đứng ở một góc trưng bày các đi lê. N xem, bên cạnh cô, một cánh cửa nặng nề bị khóa đứng lặng lẽ ở một bên. Tiểu ngũ học muội, vận khí của em không tệ a, ngay lần đầu tiên đến đã tìm được vị trí hạch tâm của xã đoàn chúng ta. Lý Văn trêu chọc vỗ vỗ bả vai Tô Dư. Không phải, em đang nhìn đồ trang trí trên tường. Tô Dư thu hồi tầm mắt từ chùy sao băng trong tủ trưng bày. Trong này là văn phòng, là phòng mô phỏng đối chiến robot chuyên dụng cho xã đoàn. Lý Văn chú ý tới tầm mắt Tô Dư, chỉ vào một sấp găng tay da màu đen thuần túy trên bàn nói. Nếu em thích những binh khí này thì có thể cầm xuống xem, trên bàn bên này có găng tay dùng một lần. Hai người đang tán gẫu, đại sảnh đột nhiên ồn ào lê, N, cẩn thận. Có người thất thanh nhắc nhở, từ lúc Tô Dư bước vào đã cảm nhận được tầm mắt ác ý đặt cược tới, nhưng rất rõ ràng, bên này cũng không có người quen biết cô, ác ý là hướng về phía bọn Cao Diệu. Một trận tiếng phá phong vang lê, N từ phía sau đầu, Tô Dư hơi nghiêng người, đưa tay về phía sau, trong ánh mắt trợn tròn của mọi người, vững vàng tiếp được một loại đồ trang trí hình cầu đang hăng hái ba. Y tới, hiện trường nhất thời an tĩnh lại, Cao Diệu đứng ở một bên, sắc mặt tái mét, dưới cánh tay hắn, phó xã trưởng trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Lực đạo vừa rồi thiết cầu đánh ra bọn họ đều là có thể nhìn thấy, khoảng cách không xa, tốc độ cực nhanh, hơn nữa trọng lượng của thiết cầu, người bình thường căn bản không có khả năng bắt được. Xin L, ổi, đập lệch, cách đó không xa. Người khởi xướng còn lưu lại dâu quay hàm vừa mới đánh nhau với người khác đến khó có thể kéo ra, sắc mặt bình tĩnh đứng lê. N, vùi cho trên người, nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn vừa rồi vẫn bị người ta đánh, bộ dáng cơ bắp vô lực, cho nên lúc hắn cầm lấy đồ trang sức tất cả mọi người đều không coi trọng. Cũng bởi vậy, hắn mới có cơ hội đem hung khí ném ra ngoài. Ta nhớ rõ chúng ta không mời các ngươi chứ. Lý Văn thầm mắng một tiếng, tiến về phía trước nửa bước, chất vấn. Đội này là chó điên nổi danh trong giới chiêu đấu tự do, thấy ai cắp. N người đó, có thể nói là người chê chó ghét. Trận đấu trước bọn họ hai đánh một cũng chưa từng đánh Cao Diệu, không nghĩ tới hiện tại còn dám tới. Quả thật không có, chúng ta mượn thiệp mời của đội khác. Dâu quai nón nháy mắt với chung quanh, một đám nam nhân to lớn năm đại tam thô đi đến bên cạnh hắn. Nhìn như hổ rình mồi nhìn Cao Diệu chạy tới chỗ phó xã trưởng nói. Trận đấu trước kết quả chúng ta không phục, lúc này đây, ta cũng muốn đánh một lần nữa. Tô Dư hiểu rồi, đây chính là thừa dịp ngày giao lưu chạy tới đập phá sân khấu. Không phải thi đấu, ta không luận bàn với bại tướng dưới tay. Cao Diệu nghiêng đầu nhìn về phía Lý Văn, nháy mắt với hắn. Gọi bảo vệ, ngươi là một người đàn ông, sao một chút huyết tính cũng không có. Vừa rồi ngay cả một quả bóng cũng không bắt được, làm sao xứng với vị trí thứ nhất. Đi thôi, sau này đừng cùng hắn nữa, theo ta. Quay hàm hồ còn muốn tiếp tục nói chuyện, bị Tô Dư cắt đứt. Cho nên các ngươi là vì chọc giận hắn mới cố ý đập ta. Tô Dư hít sâu một hơi, lập tức dùng sức ném bóng trong tay trở về. Nếu không phải cô, đổi người khác thì bây giờ đã bị kéo ra ngoài. Làm việc một chút chừng mực cũng không có. Quả cầu hình tròn lướt qua má dâu quay nón ba, y trở lại rãnh trang trí lưới trang trí ban đầu, lắc lư một vòng vững vàng đứng vững. Dâu quay hàm bị quả bóng đập đến hai má đau nhói, lần đầu tiên đem tầm mắt hướng về phía nữ sinh hắn chưa từng nhìn thẳng qua. Ngay cả quả bóng cũng không bắt được, ngươi còn là nam nhân hay không? Tô Dư cau mày nói, có chuyện gì với ngươi vậy? Đừng chơi đùa nữa, đứa bé kia gầy như gà con, một tay lão tử có thể nhéo hai người. Quay hàm một ngụm nước bọt phun trên mặt đất, ánh mắt khinh miệt. Một nữ sinh gầy gò của khoa hậu cần, thật đúng là có thể lợi hại đến mức nào sao? Phải không? Tô Dư nhếch khóe miệng, cười như không cười, từ trên bàn bên cạnh S, ở hai đôi găng tay dùng một lần đeo lê. N, thuận tay cầm lấy trường ca, X được trưng bày, cổ tay vung lê. N, đem quai hàm đối diện quấn lấy kéo lại. Cô chưa bao giờ bị tức giận như vậy. Tô Dư đạp một cước, đạp vào cằm dâu quai nón, đem toàn bộ thân thể người đạp rơi xuống đất. Tên kia ngã xuống mặt đất, nửa ngày không có đứng lê. N, tiểu ngũ học muội thật đẹp trai. Đây là lần đầu tiên Lý Văn nhìn thấy Tô Dư động thủ, ở bên cạnh hưng phấn một tiếng gào thét. Cái này, người này lại thật sự lợi hại như vậy. Phó xã trưởng thấy thế hít một hơi khí lạnh, im lặng lui về phía sau nửa bước. Mà bên kia, vốn bởi vì lúc thi đấu trước đó, người trong câu lạc bộ với đội ngũ quay hàm khơi dậy quần chúng phẫn nộ mà bầu không khí dương cung bạt kiếm trong nháy mắt bị đốt cháy. Một cuộc hỗn chiến lớn xảy ra, Tô Dư đã sớm chú ý tới động thế của người xung quanh, lúc người đầu tiên nhiệt huyết xông lê. N bắt đầu động thủ, cô lập tức lui về phía sau, thuận tay kéo Lý Văn còn đang đứng tại chỗ xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi xuống ở vị trí góc, người trong sân đã quằn quại cùng một chỗ. Lý Văn từ trong tủ đồ ở một bên lấy ra hai cân hạt dưa đặt ở trên bàn, vui vẻ cầm lấy một phen bắt đầu dập đầu. Tiểu ngũ học muội em không lê. N sao? Lý Văn hỏi, đánh nhau rất mệt mỏi. Tô Dư tê, hở dài một hơi nói, lúc này chân cô đã bắt đầu đau. Cô nhìn về phía mọi người dây dưa, hỏi. Đánh như vậy sẽ không xảy ra chuyện chứ? Không. Bọn anh đã lập hồ sơ, báo động không vang lê. N thì không sao, bên bọn anh có hệ thống dự báo nguy hiểm, bị thương nhẹ trở lê. N đều sẽ báo cảnh sát, Lý Văn nói được một nửa, đột nhiên ngẩng đầu, cho nên nói trước khi quả cầu kia ba, y tới, hiểu ngũ học muội em có phòng bị đúng không? Nếu không báo động sẽ đổ chuông, em đối với cảm giác nguy hiểm đặc biệt mẫn cảm. Tô Dư gật đầu, Lý Văn hai mắt tỏa sáng. Đang muốn tiếp tục khen ngợi, trong lúc bất chợt nhận ra cái gì, ánh mắt bê, yến đổi. Có người tới, ai tìm bảo vệ, là ta, nghe được Lý Văn hỏi, phó xã trưởng từ bình hoa lớn ở một bên thò đầu ra, sắc mặt ngập ngừng. Lúc người nọ lấy trang sức đập người ta liền gọi, lúc ấy hắn cho rằng Tô Dư muốn máu bê, ắn tung tóe tại chỗ, sợ tới mức tim cũng muốn ngừng đập. Nếu sớm biết bọn họ hiện tại chiếm thế thượng phong, hắn mới sẽ không tìm bảo vệ. Sao anh lại làm vậy? Anh muốn ngăn chặn bọn họ sao? Tô Dư nhìn về phía cảnh hỗn loạn trước mặt. Không có việc gì, chúng ta có Lý, cái này đều có giám sát. Lý Văn vững vàng ngồi trên ghế, tiếp tục cắp. N hạt dưa, Tô Dư động tác dừng lại, nhìn Lý Văn trên mặt vững vàng như núi Thái Sơn. Trong đầu đột nhiên có thêm một ý nghĩ. Các nhân viên bảo vệ cách bên này ít nhất còn 800 thước, dựa theo phân tích hành động. Cô nhận thấy đám bảo vệ đích thật là hướng về phía bọn họ, thời gian cũng chỉ sớm hơn Lý Văn một chút. Nói cách khác, tin, hát thần lực của Lý Văn tuyệt đối không thấp, ít nhất cũng có S cấp. Tin, hát thần lực của anh hẳn là không thấp chứ, tại sao không uống thuốc thể chất? Tô Dư hỏi, Lý Văn cũng không ngẩng đầu lê, N. Tất cả dược tề thể lực trên thị trường đều có tác dụng phụ, uống sẽ tổn thất một bộ phận tin. Hát thần lực. Anh lập tức sẽ tốt nghiệp, chờ sau này vào quân đội đi tiêm phiên bản quân sự tốt hơn một chút. Tổn thất tin, hát thần lực, nó sẽ bị tổn thất bao nhiêu? Tô Dư hỏi, Lý Văn gãi gãi đầu. Nó theo tỷ lệ tổn thất, tin, hát thần lực càng cao tổn thất càng nhiều. Cụ thể ta cũng không biết, bất quá nghe nói lúc trước có một người từ cấp SSS rơi xuống cấp SS. Tô Dư B, yến sắc, những tin tức này trên mạng đều không có. Đương nhiên không có, nhà sản xuất dù sao cũng phải kiếm tiền. Lý Văn T, hở dài một hơi nói, sau này em tích góp được tiền tùy tiện mua cái gì cũng được, cũng đừng tiêu tiền vào loại vật này, chờ sau này vào quân đội sẽ PS. Ad miễn phí, ngoại trừ gia nhập quân đội, kỳ thật trở thành người nhà sĩ quan cũng có thể lấy được dược tề thể lực phiên bản quân sự. Bất quá, Lý Văn nhìn Tô Dư một cái, không đem phương pháp này nói cho nàng biết. Biết rồi, Tô Dư gật gật đầu, nhìn về phía phó xã trưởng vẫn trốn ở một bên trông mong nhìn mình. Anh còn có chuyện gì nữa sao? Cái gì, lát nữa em rảnh không? Chúng ta nói chuyện một chút. Ngón trỏ của phó xã vẽ vài vòng trên bình hoa, trên khuôn mặt ngăm đen hơi phiếm hồng. Được, Tô Dư đáp ứng, cô luôn không từ chối lời mời luận bàn của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 2 phút sau, người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ phá cửa xông vào, nhanh chóng ngăn chặn cuộc hỗn chiến vẫn tiếp tục. Lúc này, trên người mọi người đều ít nhiều treo chút màu, bố trí trong sân vận động cũng bị ảnh hưởng, rơi xuống khắp nơi, một mảnh cảnh tượng hỗn độn, làm nổi bật Tô Dư và Lý Văn nhàn nhã ngồi ở một bên không hợp nhau. Đang khi các nhân viên bảo vệ đang tìm hiểu tì, NS hình, Tô Dư đột nhiên cảm giác được cửa có một ánh mắt lạnh như băng đặt trên người cô. Không đúng, tin, hát thần lực của nàng không cảm giác được ở cửa có người. Chẳng lẽ, Tô Dư chậm rãi ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với Cố Hoài đang đứng ở cửa. Tô Dư cầm tay hạt dưa dừng lại. Ôi, cách chương.